Chào mừng các bạn khán giả thân mến của kênh Dị Truyện, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cả tập 320 của bộ truyện Thiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Người làm bị thương nàng phải trả giá đắt. Tiếng nói của Vương Lâm lạnh giá, cầm lấy con bọ cạp nện xuống một lần nữa. Ầm một tiếng, con bọ cạp nọ bị hắn nắm lấy, hai cái đuôi xé ra. Thân thể khổng lồ con bọ cạp ầm ầm rơi vào trong hư vô, toàn thân tan nát, máu tươi tràn ngập không trung. Trong nháy mắt khi hạ xuống, thì Văn Thú Vương kêu lên kịch liệt, điên cuồng lao ra ngoài. Sau khi tới gần con bọ cạp, cái miệng to lớn của Văn Vương liền hung hăng đâm lên cái khe chân mình nó, xuyên thẳng vào trong, hút mạnh một cái, thần sắc lộ vẻ hưng phấn lắm. Phía sau nó, 5.000 con văn thú còn lại cũng xông tới, bất ngờ vườn quanh con bọ cạp. Những cái vòi sắc bén đều đâm vào, điên cuồng mào hút, hút. Con bọ cạp kêu lên thảm thiết, dường như một lần dãy giụa cuối cùng trong đời của nó vậy. Chỉ là một sự dãy giụa này rất là yếu ớt, không thể ngăn cản lực hút đồng thời của 5.000 con văn thú được. Cảnh tượng này dù là Vương Lâm chứng kiến thì cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại. Chỉ trong chớp mắt, thân thể con bọ cạp nhanh chóng héo rũ, máu huyết toàn thân đã mất sạch, ngay cả lý giải đối với cả thiên đạo cũng đã tán đi, bị văn thú hút hết. Văn Phương kêu lên lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể thì run rẩy, không ngờ tu vi tăng mạnh. Không chỉ có nó mà 5.000 con văn thú còn lại cũng đều kêu lên đầy hưng phấn. Chúng nó hút máu của mạnh thú, hấp thu tinh hoa trong đó, bản thân điên cuồng tăng trưởng. Giờ phút này mạnh mẽ bay ra, đuổi theo mạnh thú bốn phía đang bỏ trốn. Một khi đuổi theo được, chúng thường công kích thành đàn, dường như phát điên lên vậy, không ngừng hút hít. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía văn thú lại, rồi sau đó cất bước đi tới trước thi thể con bọ cạp. Tay trái vung lên trực tiếp giật 7 cái đuôi còn lại xuống. Hắn cầm lấy 9 cái đuôi con bọ cạp, há mồm phun ra một đạo nguyên khí, hóa thành ngọn lửa màu lam mà bùng cháy. Vừa thiêu đốt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên một đạo cấm chế, không ngừng hạ xuống. Trong chốc lát, 9 chiếc đuôi bọ cạp hung hăng hợp làm một, bị Vương Lâm thu vào trong khe nứt chữ vật. Tay trái Vương Lâm nắm lại thành quyền, ầm ầm đánh vào đầu con bọ cạp. Đầu nó vỡ tung, lộ ra một hắc đan rất là lớn bằng nắm tay. Ở hắc đan đó có một khuôn mặt nữ tử lóe lên, lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Mạnh thú cấp 13, nếu có thể hóa thành hình người, thì giống như có hay tính mạng vậy. Dù là thú thể tan nát thì nguyên thần cũng có thể ngưng tụ trong cơ thể. Khi mà nữ tử trong hắc đan còn đang hoảng sợ thì Vương Lâm đã nắm lấy hắc đan, hai mắt lộ ra hàn quang. Thần thức hắn ầm ầm tản ra, bao phủ lấy hắc đan và vỡ hết thảy, xâm nhập vào trong nguyên thần của nữ tử bên trong hắc đan, triển khai lục soát. Dần dần thì Vương Lâm thấy được cảnh tượng mạnh thú bọ cạp cấp 13 khi mà còn sống này. Hắn chứng kiến được vô số năm trước, khi mà con bọ cạp còn là đang cấp 7 thì lại ngẫu nhiên bị một nữ tử nhìn thấy. Nữ tử này đã điểm tay phải lên thân mình của nó để lại một ấn ký, nói ra một câu: tiểu thú có linh tính thật. Tiểu thú có linh tính thật, ban cho tên là Tử Huyết, thành một trong những thú dưới trướng của ta, làm hộ pháp cho ta trị thương. Thân ảnh nữ tử này thì mơ hồ, thấy không rõ hình dáng. Trong trí nhớ của con bọ cạp, nó đối với cả nữ tử này thì cực kỳ là kính sợ. Trí nhớ trôi qua, đang không ngừng tìm tòi thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Hắn biết trong cái khe này có 19 mạnh thú có thể hóa thành hình người. Và hắn biết là khe đất này rất là to lớn, vô biên vô hạn. Mặc dù là mạnh thú trong khe này thì cũng không thể biết được nơi nào là tận cùng. Chỉ biết là càng vào sâu thì dường như là càng có mạnh thú cường đại tồn tại. Chúng không dễ dàng gì bước ra ngoài, nhưng mỗi lần bước ra thì lại gây nên sóng gió kinh thiên động địa. Còn về phần lai lịch của khe nứt thì dù là bọ cạp này cũng không biết được. Nó chỉ biết là từ khi mà sinh ra thì nó đã ở nơi đây rồi. Nó cũng không biết ở trong khe sâu này có một nơi bị giam cầm, là nữ tử mà con bọ cạp này kính sợ ở đó chữa thương, mà thời gian cũng đã rất là xa xưa rồi. Vương Lâm thu hồi lại thần thông, trở nên trầm mặc. Hắn đã hiểu là đi tới tận cùng thì không phải là ngoại giới như là Yêu Tông đã phán đoán, mà là một nơi thần bí. Không biết vì sao mà trong nháy mắt khi mà thần thức Vương Lâm lục soát hắc đan, sau khi mà tìm tòi ký con bọ cạp xong, thì trong đầu hắn lại hiện ra nơi sâu nhất ở trong phong thiên giới năm đó, thấy cảnh tượng Văn Vương thoát ra khỏi khe nứt. Thế giới trong khe nứt đó là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có vô số văn thú tồn tại. Hai địa phương này liệu có chút gì liên hệ không nhỉ? Vương Lâm trầm ngâm một chút, không suy nghĩ tới việc này nữa mà xoay người hướng về phía cửa, bay đi. Nếu nơi này đã không chắc chắn có thông đạo hướng ra ngoại giới thì Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Hắn phải nhanh chóng chạy về Yêu Tông, đi tới đại trận phong giới, tìm biện pháp phá vỡ trận pháp Đao Gia, tìm kiếm Lam Mộng Đạo Tôn mới được. Trong thế giới khe nứt, lúc đầu có rất nhiều mạnh thú vây khốn Vương Lâm. Nhưng mà lúc này thì trong lúc Vương Lâm bay ra, những đầu mạnh thú này thì không ngừng bị văn thú săn giết. Tốc độ của Vương Lâm ra tới miệng khe nứt thì càng ngày càng nhanh hơn. Trên thân thể Lý Thiến Mai, thần thông tuế nguyệt của Vương Lâm thì không dừng lại một chút nào cả, vẫn không ngừng thi triển, ngăn cản sinh cơ của nàng bị mất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm lao nhanh đi. Có đầu mạnh thú thì bị vương thú tiêu diệt, có con thì bị huyết kiếm vườn quanh chém nát. Còn về phần cửu U Long trước đây bị thu phục thì lúc này đã không còn biết chạy đi đâu mất, không còn thấy xuất hiện nữa. Dần dần thì Vương Lâm theo hướng trên ngọc giản ghi lại đã càng ngày càng tới gần cửa ra. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Tuế Nguyệt thần thông chỉ có thể trì hoãn không cho sinh cơ của Lý Thiến Mai bị diệt, nhưng lại không khiến cho nó đình chỉ tiêu tán. Do đó, hắn càng chậm thì Lý Thiến Mai lại càng không có cơ hội để sống sót. Chỉ là đại trận trong phong giới Vương Lâm đã chứng kiến một lần, không nắm chắc có mấy phần có thể phá được nó. Trong khe nứt này không có thiên kiếp phủ xuống, nhưng mình có thể cảm nhận được, một khi ra khỏi khe nứt thì thiên kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Có lẽ lấy lực lượng của thiên kiếp có thể giúp mình phá vỡ đại trận phong giới cũng nên. Đôi mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Nhưng mà ngay khi hắn đi được quá nửa đường, chẳng còn bao lâu nữa là tới gần cửa ra, thì một tiếng nói êm ái từ trong thiên địa của khe nứt chậm rãi mà truyền tới. Giết thú của ta lại rời đi dễ dàng như thế sao? Ngươi phải cho ta một cái công đạo chứ. Tiếng nói này rất là êm ái, bình tĩnh, nhưng xuất hiện quá bất ngờ, dù là Vương Lâm cũng không phát hiện ra trước một chút nào cả. Và trong nháy mắt khi mà tiếng nói này truyền vào tai, thân thể Vương Lâm lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Phía sau hắn, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo hồng, tướng mạo tuyệt đẹp, bình tĩnh mà nhìn Vương Lâm. Trong ánh mắt của nàng như ẩn chứa sao trời, tựa hồ hóa thành một dòng xoáy vô hình có thể hấp dẫn mọi ánh mắt của sinh linh. Ngươi muốn công đạo gì? Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng đồng tử hai mắt co rụt lại. Tay trái chụp vào hư không một cái, hồng quang chợt búng lên ngập trời, huyết kiếm liền biến nào hiện ra. Ánh mắt nữ tử rơi vào trên huyết kiếm, lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói: ta nhận ra thanh kiếm này, nó đã từng làm bị thương tiên hoàng. Ngươi là vương tộc cốt thần sao? Ngươi là vương tộc cốt thần cũng có thể phát huy uy lực của kiếm này đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ tử, trong lòng thầm cảnh giác. Nữ tử này tạo cho hắn một cảm giác là nàng không mạnh mẽ. Nhưng hắn thầm hiểu rằng nữ tử này không phải là bản thể, mà chỉ là một phân thân mà thôi. Chớ có khẩn trương, bản thể của ta đang chữa thương. Phân thân tới nơi này chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp, chưa chắc đã lưu được ngươi lại. Mà ta cũng không muốn là địch của ngươi. Nữ tử vuốt tóc nhẹ giọng mà nói. Vương Lâm không nói một lời, thần sắc lại càng không lộ chút tâm tư nào, nhưng huyết kiếm trong tay trái lại càng nắm chặt hơn nữa. Ta là một trong những phi tử của viễn cổ tiên hoàng, tên là Y Nguyệt. Người bên cạnh ngươi sinh cơ sắp tắt, nhưng nhìn thần sắc ngươi dường như có phương pháp khiến nàng sống lại. Ta không thể lưu ngực ngươi lại, nhưng lại có thể ngăn cản ngươi rời đi, khiến cho sinh cơ nữ tử này hoàn toàn tiêu tán. Nữ tử nhìn Vương Lâm mở miệng bình tĩnh nói. Thần sắc Vương Lâm như thường không thể hiện gì, chỉ lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi mà nói. Nếu nàng ta có chuyện gì thì ta cũng sẽ không rời đi, mà sẽ đánh thẳng đến nơi mà ngươi đang chữa thương, chém giết ngươi. Ngươi có thể thử một lần. Ánh mắt nữ tử kia lộ vẻ tán thưởng, khẽ cười nói. Việc này đích xác là có khả năng. Không bằng như vậy đi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây, cho ngươi thời gian cứu sống nàng kia. Chỉ cần ngươi hứa với ta một câu là đủ. Hứa điều gì? Vương Lâm nhíu mày lại. Ngươi sau khi cứu sống nữ tử này thì lại tới khe đất này một lần nữa giúp ta chữa thương. Ta cũng không phải bắt ngươi làm không công đâu. Ở trong khe sâu này mặc dù ta chưa hiểu toàn bộ, nhưng biết có một tế đàn của cốt thần. Ngươi giúp ta chữa thương, ta có thể giúp ngươi tới tế đàn đó. Nói tế đàn của cổ thần thì ngươi cũng biết rồi đó. Ta có thể kết làm đồng minh với ngươi, không bao giờ trở thành địch nhân. Nữ tử này nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm mặc. Hắn không biết tế đàn của cổ thần là thứ gì, nhưng xem bộ dáng của nữ tử này thì dường như nắm chắc mình sẽ động tâm. Vì sao lại chọn ta? Bởi vì ngươi là vương tộc cốt thần. Bởi vì ngươi có thể điều khiển huyết kiếm năm đó đã đả thương tiên hoàng. Bởi vì ngươi, trên người ngươi có khí tức mà ta cảm thấy quen thuộc, chứng tỏ ngươi đã đạt được sự đồng ý của hắn. Và bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa năm đạo bổn nguyên. Năm đạo bổn nguyên này, một khi đại thành, ngươi thậm chí có thể đánh với cả tiên hoàng một trận. Và cuối cùng, đó là nguyên nhân vì sao ta lại lựa chọn liên minh với ngươi. Người làm đồng minh với ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Thật đấy. Nữ tử nhìn Vương Lâm nói ra những lời dụ dỗ này. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không nhìn ra nổi tâm tư. Nữ tử cười khẽ, tay phải vung lên, lập tức liền có một đám bạch quang lóe ra, tung bay về phía Vương Lâm. Cầm lấy ngọc bội này đi, nó có thể từ bất cứ nơi nào vào trong khe nứt, và cũng có thể thông qua nó mà ra ngay được ngoài miệng khe đó. Nữ tử này nói xong liền xoay người rời đi, tựa hồ nàng ta tới đây chỉ là để đưa miếng ngọc bội này cho Vương Lâm vậy. Sau khi tiếp nhận ngọc bội, Vương Lâm nhìn phương hướng của nàng rời đi, nhíu mày lại. Người này rốt cuộc có mục đích gì? Tế đàn của cổ thần nọ là thứ gì chứ? Trầm mặc một lúc, thần thức của Vương Lâm đảo qua ngọc bội, thấy trong đó đơn giản là có một truyền thống trận. Chẳng qua truyền thống trận này rất là phức tạp, dù là Vương Lâm hiểu rất nhiều cấm chế, nhưng mà cũng không nhìn ra được manh mối gì trong đó. Hơi trầm ngâm một chút, hắn phân ra một tia thần niệm tiến vào trong trận pháp. Quang mang lóe lên, một tia thần niệm đã biến mất, xuất hiện bên ngoài khe nứt. Xác định không có vấn đề gì, Vương Lâm mới nén nghi hoặc. Trong ánh sáng của ngọc bội lóe lên, thân thể cũng biến mất. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm rời đi, ở trong thế giới bên trong khe nứt, tại một nơi tối đen như mực, có một tinh thể hình lục giác. Tinh thể này ước chừng khoảng 10 trượng, giống như là một khối băng vậy. Ở trong đó thì có một nữ tử đang ngồi khoanh chân. Lông mi của nữ tử này run rẩy, chậm rãi mở ra, ánh mắt xuyên thấu qua tinh thể nhìn vào trong hư vô, không biết là đang nghĩ ra điều gì nữa. Và lúc này ở bên trong Vân Hải tinh vực, ở bên ngoài khe nứt yêu tông, hiện giờ có mấy ngàn tu sĩ đang vần quanh bốn phía như cũ, ngồi khoanh chân khôi phục nguyên lực, đôi mắt thỉnh thoảng lại mở ra quét về phía khe nứt đen kịt kia. Cuộc sống như vậy đã trở thành thói quen của họ, qua bao nhiêu năm rồi đều là như vậy. Ba người của yêu tông được sương mù bao quanh cũng ngồi khoanh chân ở phía xa xa, ánh mắt đảo qua cái khe. Từ lúc mà Vương Lâm tiến vào trong cái khe đã gần một tháng trời rồi. Đối với tu sĩ mà nói, một tháng cực kỳ ngắn ngủi, thường thường nhập định một lần là có thể qua mấy tháng. Chỉ là lúc này tu sĩ bốn phía, thậm chí là ba người của yêu tông đều không có tâm tư nhập định trong thời gian dài. Bởi vì khe nứt vốn bọn họ quen thuộc này trong một tháng này đã biến hóa cực kỳ quỷ dị. Trong khe nứt này quá mức là yên tĩnh. Yên tĩnh khiến cho người ta hoảng sợ, dường như bên trong đã trở thành một khu vực tử vong vậy. Việc này trong vô số năm qua là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng bình thường trong khe nứt này không những có mạnh thú lao ra, mà thường xuyên có những tiếng gầm sống mơ hồ truyền ra. Nhưng hiện giờ thì lại vô cùng yên tĩnh. Nếu chỉ là như vậy thôi thì cũng thôi đi. Nhưng mà khe nứt này không chỉ yên tĩnh mà còn có mùi máu tanh nhẹ nhẹ tràn ra nữa. Mùi máu tanh này rất là nhạt nhưng lại thủy chung không ngừng. Dường như trong khe nứt này đang có một trận giết chóc kinh thiên động địa vậy. Mà trận giết chóc này trong phạm vi quá lớn, khiến cho toàn bộ thế giới trong khe nứt biến thành địa ngục. Sự yên tĩnh và mùi máu tanh trong khe nứt truyền ra trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ áp lực vô hình. Áp lực này ngày càng đậm, đè lên mấy ngàn tu sĩ ở bên ngoài khe nứt, khiến cho mọi người không còn tâm trí nhập định nữa. Đúng vào lúc này, đột nhiên một luồng sáng xanh từ trong khe nứt lóe ra. Ngay trong nháy mắt khi mà luồng sáng xanh này xuất hiện, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều sững lại, tập trung vào nó. Luồng sáng lao ra ngoài, liền hóa thành một thân ảnh lão già. Lão già này đúng là một trong sáu đại cao thủ trong mấy ngàn tu sĩ nơi này. Lão ta mấy ngày trước đã quyết định lẻn vào trong khe nứt dò xét. Hành vi của lão không có ai ngăn cản. Mọi người ở nơi này đều muốn biết ở bên trong khe đất này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Khi mà lão già trở về, thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ không thể tin nổi, khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếng nói của lão khàn khàn, thấp giọng kể. Toàn bộ đều là thi thể, đều là thi thể của mãnh thú. Chúng đã bị phá thành từng mảnh, từ ngoài cửa tới thẳng phía trong. Ta không dám tiến vào quá sâu, bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Ta có thể cảm nhận được, ở sâu bên trong khe nứt này, mãnh thú tử vong sợ là vô cùng nhiều, có lẽ đã hình thành biển máu rồi. Mãnh thú tử vong có đủ loại cấp bậc, thậm chí có cả thú vương nữa, toàn bộ đều là bị một kích mất mạng, thân thể tan nát mà chết. Những lời nói của lão già khiến cho sắc mặt của tu sĩ bốn phía đại biến. Cho dù có phán đoán từ trước, nhưng mà khi nghe được những lời xác nhận này, tâm thần bọn họ vẫn bị chấn động lớn. Hết thảy tất nhiên là do tu sĩ một tháng trước tiến vào tìm Lý Thiên Mai tạo nên rồi. Tu vi của hắn ta thì khó lường, không ngờ có thể tạo thành sát kiếp cho chiến trường này như vậy. Chỉ là chuyện này quá mức là khó tin. Hắn mặc dù tu vi có cao tới đâu thì cũng chỉ là một người, làm sao có thể tạo thành một màn giết chóc như vậy chứ. Ngay cả Yêu Tông cũng không phải là đối thủ của tu sĩ nọ, không ngờ dưới tay hắn cũng bị thương ngầm. Người này tu vi cao cường kinh thiên động địa, nhưng ta cũng không cho rằng tất cả đều là do hắn tạo thành. Dù sao thì mạnh thú trong khe nứt nhiều lắm, sức một người hắn thì tuyệt đối không thể giết chóc nhiều như vậy được. Rất có khả năng là trong khe nứt mới sinh ra một đầu hoàng thú, hoặc là vừa mới xuất hiện một mãnh thú hóa hình người. Đám mãnh thú đó thì thường xuyên chém giết lẫn nhau, việc này không chừng chính là do thú hoàng thần bí nọ gây nên đấy. Tu sĩ ở bốn phía nghe lão già nói những lời này thì lập tức xôn xao hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía khe nứt lộ ra vẻ khiếp sợ và cảnh giác cao độ. Ba người của Yêu Tông thần sắc ngưng trọng, một người trong đó đang định xuất ra ngọc giản truyền âm về Yêu Tông, thì trong tích tắc này, đột nhiên tinh không bên ngoài khe nứt xuất hiện kịch biến. Tinh không đang đen kịt, chỉ có ánh sáng như ngọc của tinh vân, ánh sáng yếu ớt tràn ngập một khoảng không u tối. Tuy vậy thì không có ảnh hưởng gì tới tầm mắt tu sĩ, thậm chí trong mắt của những tu sĩ nơi này, tất cả tinh không đều rất là rõ ràng. Nhưng đột nhiên trong lúc này, cả tinh không dường như tối đen hơn, một luồng uy áp mênh mông từ bốn phương tám hướng mà điên cuồng ngưng tụ lại. Uy áp này mạnh tới nỗi thì không thể hình dung nổi, trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến tinh không vang lên những tiếng nổ răng rắc. Dường như là tinh không đang bị đè nén ép, dưới uy áp này bị đè nén lại vậy. Mấy ngàn tu sĩ lập tức có một bộ phận tu vi không cao, dưới uy áp này sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, dường như là xương cốt toàn thân họ cọ sát với nhau vậy. Đám người này đều phun máu tươi, tâm thần đã bị thương nặng. Đây là cái gì nhỉ? Sắc mặt mấy ngàn tu sĩ đều kịch biến, tu vi toàn thân tàn ra, đồng thời chống cự lại uy áp, lập tức thì ngẩng đầu nhìn lên phía trên tinh không. Chỉ thấy ở trên tinh không không ngờ lại xuất hiện tầng mây quận quận. Mây vốn không nên xuất hiện ở tinh không, nhưng mà lúc này lại xuất hiện tại đây. Tầng mây quần quận này đều là màu tím, dày đặc vô biên vô hạn, rồi đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, vây quanh tinh vực bốn phía. Tầng mây này đang điên cuồng ngưng tụ lại. Cùng với cả sự ngưng tụ này, uy áp ngày càng lớn. Từng hồi tiếng nổ ầm ầm vang lên trong tầng mây truyền ra, giống như là những tiếng thét gào kinh thiên động địa, khiến cho cả tinh không phải run rẩy. Ở bên trong tầng mây quần quận này dường như mở ra một lỗ hổng thông với cả thế giới khác. Từ trong lỗ hổng đó thì mơ hồ xuất hiện một tòa lầu các thật là lớn. Tòa lầu các này làm bằng ngọc, đang không ngừng tiến lại gần lỗ hổng. Những tiếng chấn động ầm ầm kịch liệt nhiều hơn, lại có vô tận lôi đình chạy khắp tầng mây đụng vào nhau, phát ra những tiếng động lên kinh thiên xẹt xẹt. Tinh không trở nên run rẩy, dường như sắp sụp đổ. Từng luồng uy áp càng lúc càng mạnh tràn ngập khắp nơi, dường như vô biên vô hạn, điên cuồng khuếch tán, không ngờ trong nháy mắt mà bộc phát. Và cũng không biết người nào lùi lại trước, chỉ trong chốc lát thì mấy ngàn tu sĩ ở nơi này điên cuồng chạy ra xa, muốn rời xa khỏi nơi bị tầng mây này bao phủ. Thiên kiếp! Đây chính là thiên kiếp! Một tiếng hét thê lương chói tai từ trong đám người truyền ra. Tu sĩ bốn phía nghe thấy sắc mặt đại biến, trắng bạch. Đám người này điên cuồng lui lại, mất mạng mà bỏ chạy. Thiên kiếp, đúng là thiên kiếp rồi. Ba người Yêu Tông nọ lúc này thì trong lòng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không chút do dự mà lập tức lùi lại phía sau. Ầm ầm một tiếng sấm từ trong tầng mây truyền ra, khiến cho cả tinh không chấn động, mấy trăm tu sĩ phun máu tươi xuống. Tiếng sấm ầm ầm vang lên hóa thành một đợt sóng âm khuếch tán đi, đảo mắt đã thấy chấn động cả tinh vực cấp 9. Sương mù quần quận trong tinh vực lúc này dưới tiếng sấm ầm ầm cũng lập tức liền tan nát. Đông đảo mạnh thú ở bên trong đó cũng phát ra những tiếng gầm lên hoảng sợ. Cả tinh vực cấp 9 trong nháy mắt dường như biến thành tận thế, sóng gió nổi lên ầm ầm. Phía trong yêu tông, khi mà tầng mây quần quận này xuất hiện, tiếng sấm kinh thiên động địa quanh quần, thì tất cả các trưởng lão đang nhập định đều mở bừng mắt. Sắc mặt đám người này đại biến và ngay lập tức lao ra khỏi sơn môn xuất hiện trong tinh không. 16 trưởng lão của yêu tông sau khi xuất hiện, nhìn thấy tầng mây trong tinh không, đồng tử co rụt lại. Đây là thiên kiếp gì vậy? Đây chính là vô lượng kiếp. Ngay khi mà các trưởng lão yêu tông đang khiếp sợ, thì một âm thanh già nua vang vọng cả yêu tông. Âm thanh này cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ thiên kiếp này đã khiến cho lão cực kỳ để ý. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. 16 trưởng lão sau khi mà nghe thấy tiếng nói này lập tức quay về yêu tông, thần sắc cung kính. Chỉ thấy một đạo cầu vồng từ trong yêu tông bay ra, hóa thành một nam tử trung niên mặc đạo bào. Người này nhìn như là còn rất trẻ trung, nhưng lại có vẻ tang thương tràn ngập, dường như đã sống rất lâu rồi. Thiên kiếp hay thay đổi, nhưng mà không ngoài hồ lôi, thần, quy. Chỉ có vô lượng kiếp mới là đáng sợ nhất. Bên trong biến hóa của nó thì khó lường lắm. Nghe đồn đây là tất cả chi kiếp dành cho người bằng với thiên địa. Không biết vị đạo hữu nào có thể dẫn phát ra loại thiên kiếp như thế này. Thần sắc nam tử trung niên lộ ra vẻ cảm khái, nhìn tầng mây quần quận trong tinh không đang điên cuồng khuếch tán, chậm rãi mà nói. Tông chủ năm đó từng nói qua, chúng sinh có độ vô lượng kiếp. Không ngờ hôm nay thật sự lão phu có thể chứng kiến vô lượng kiếp. Mau mau mở ra trận pháp của sơn môn, khiến cho tất cả môn hạ và tu sĩ bên ngoài khế nứt tiến vào đi. Nếu không dưới vô lượng kiếp này, bọn họ chỉ có tan thành mây khói mà thôi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào tầng mây, thần sắc càng trở nên ngưng trọng. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh. 16 vị trưởng lão của liền tản ra thần niệm, lập tức tu chân tinh của yêu tông mở ra. Rất nhiều môn nhân bay va thẳng đến bên ngoài chiến trường, chỉ dẫn tu sĩ tiến vào. Đệ tử yêu tông giống như là quân đội của phàm nhân vậy. Giờ phút này hiệu lệnh được đưa ra liền làm vô cùng liên lạc. Không biết đã dùng một loại phương pháp gì mà có thể chỉ dẫn toàn bộ tu sĩ tiến vào trong tu chân của yêu tông. Khi mà bên ngoài yêu tông không còn ai, thì trong nháy mắt trận pháp của yêu tông liền ầm ầm mở ra. Trận pháp ầm ầm chấn động như là muốn tranh uy cùng với thiên kiếp, cuối cùng là bao phủ toàn bộ tu chân tinh. Yêu tông ta cũng không có người ứng kiếp, với lực lượng của trận pháp hẳn là không ngại. Lão phu muốn xem rốt cuộc ai có thể dẫn pháp thiên kiếp như thế này. Ánh mắt nam tử trung niên như đuốc, dường như là xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn về phía khe nứt chiến trường. Và lúc này đây thì tầng mây quần quận điên cuồng khuếch tán, trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bao phủ cả tinh vực cấp 9. Trong tầng mây này có lôi đình ầm vang, khiến cho tất cả tu sĩ chứng kiến phải rung động tâm thần. Mây mù càng ngày càng không ngừng khuếch tán, mà lỗ hổng tới thế giới kia cũng không ngừng mở rộng. Tòa lầu các bằng bạch ngọc đã hiện ra được một nửa. Thái thượng trưởng lão của yêu tông thân mặc đạo bào, ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm vào lầu các bằng bạch ngọc trong mây mù. Lão thấy ở trên lầu các có một pho tượng đang ngồi khoanh chân, trước người pho tượng này cắm hai thanh bạch kiếm. Vào lúc này, tiếng sấm ầm ầm trong tích tắc điên cuồng từ trong tầng mây chuyển đến. Hàng loạt tiếng ầm không ngừng vang lên, liên tiếp như hòa làm một, hình thành một âm thanh ngày càng mãnh liệt vang trời. Tiếng sấm đã mạnh tới mức không thể hình dung nổi. Tinh không run rẩy kịch liệt, tinh phụ bị quấn lên, khiến cho vô số mãnh thú bên trong ấy bị đánh chết. Vô số đại lục hoang dã ầm ầm sụp đổ, ngay cả đại trận yêu tông cũng chớp sáng lên liên tục, chống cự với cả lực lượng ngày càng mạnh. Như là khi thiên địa sơ khai của tiếng sấm kia vậy. Vô số tu sĩ bên trong yêu tông lại càng bị lôi âm điên cuồng này khiến cho tâm thần run rẩy. không ngờ có chút tâm lý không chống cự nào, dường như trở thành một con kiến hôi dưới uy nghiêm của thiên địa, không chịu nổi một kích. Thiên kiếp thế này thì... Trong giờ phút này, cảnh tượng thiên kiếp này đã tạo thành một lạc ấn khiến cho tất cả các tu sĩ chứng kiến cả đời không thể nào quên nổi. Nếu bọn họ không thể phá tan đi lạc ấn này thì tu vi cả đời sẽ dừng lại. Chỉ khi nào có thể phá tan được lạc ấn này thì tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Tiếng sấm ngày càng kịch liệt rền vang, thiên không chấn động, ngày càng có nhiều khe nứt bị xé rách ra. Một lát sau, tầng mây dày đặc không ngừng truyền ra tiếng sấm đã tràn ngập tinh vực cấp 9, lại càng hướng về bên ngoài mà điên cuồng tràn ngập tới. Ngay cả tinh vực cấp 8 cũng có thể nghe rõ. Ứng kiếp. Tiếng sấm ầm ầm như hóa thành hai chữ này, từ trong tầng mây điện điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt này đã thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa, chỉ còn tiếng sấm này vang lên. Tiếng sấm này bao phủ cả tinh vực cấp 9, đột nhiên điên cuồng xuyên thấu ra ngoài. Những tia chớp màu tím từ trong tầng mây liên tục lóe lên, điên cuồng lao về phía khe nứt chiến trường. Từng tia chớp mang theo lôi đình đánh tới. Điện quang màu tím này trong nháy mắt hiện ra tinh không, hấp dẫn tất cả ánh mắt của tu sĩ trong tinh vực cấp 9. Tia chớp ấy mang theo âm thanh chấn động cả trời đất. Tia chớp màu tím ý ấy dường như chỉ trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Dường như trước mặt đó, tất cả mọi thứ đều không thể cản nổi, không có cả khái niệm về khoảng cách. Trong nháy mắt này, trong tầng mây bao phủ cả tinh vực cấp 9, thì những tia chớp màu tím vô tận hiện ra, điên cuồng giáng tới bên ngoài khe nứt, hình thành một lưới điện. Trong lúc mà ngưng tụ lại, lưới điện co rút hóa thành một tia sét khổng lồ tới cả ngàn trượng. Âm ầm. Tia sét này đánh thẳng về hướng khe nứt, mang theo sát khí có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt được hết thảy mọi thứ, hủy diệt vạn vật sinh linh, ầm ầm mà giáng xuống. Tia sét ngàn trượng này thu hút ánh mắt và tâm thần của tất cả mọi người. Trong giờ phút này thì toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này, đầu óc đều trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh một tia sét không thể nào hình dung nổi này mà thôi. Một tia sét dường như không có bất kỳ một sinh linh nào có thể ngăn cản được, đánh xuống. Nhưng ngay sau khi mà lôi đỉnh giáng xuống khe nứt, ầm ầm đánh tới thì trong khe nứt xuất hiện một người mặc y phục màu đỏ. Thân ảnh này vừa xuất hiện, liền có vô tận máu tanh tràn ngập. Máu tanh là từ quần áo truyền tới, từ khí tức toàn thân quán truyền ra. Dường như người này ở trong khe nứt đã giết chóc nhiều lắm, máu tanh đọng lại khắp toàn thân của hắn. Hắn vừa xuất hiện đã thấy lôi đình ầm ầm đánh tới. Với tốc độ của lôi đình nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã tới gần, giáng xuống toàn thân của hắn, muốn đánh choán hoàn toàn trở thành tro bụi, vĩnh viễn tiêu tán ở trong thiên địa. Thân ảnh áo đỏ đó chính là Vương Lâm. Trước khi mà lôi đình đánh xuống người hắn, tay phải Vương Lâm che chở Lý Thiên Mai, giơ tay trái lên ấn về phía trước một cái. Một người, một tay, một đôi mắt lạnh lùng giống như che trời vậy. Vừa đi ra khỏi khe nứt liền hướng về phía thiên kiếp, hướng về phía thiên đạo mà khiêu chiến. Lôi đình nọ đụng vào cánh tay trái của Vương Lâm, truyền ra tiếng vang kịch liệt. Tinh không nơi Vương Lâm đang đứng ầm ầm sụp đổ, vô số khe không gian hiện ra. Cái khe phía sau hắn liền bị xé rách ra rộng hơn mấy lần. Toàn thân hắn chấn động, tay trái run rẩy, nhưng thần sắc lại vẫn bình tĩnh, hung hăng vuốt một cái. Lôi đình của thiên kiếp sao? Đối với ta vô dụng mà thôi. Dưới một cái vuốt này, lôi đình ầm ầm kịch chấn, điên cuồng gầm lên, không ngờ lại có một luồng ý chí từ tay trái Vương Lâm chuyển vào trong lôi đình, muốn tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét ở trong thiên địa với cả thiên kiếp. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hai luồng ý chí va chạm vào nhau trong lôi đình ngàn trượng này khiến cho nó sụp đổ. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, vô số tia chớp màu tím tỏa ra bốn phía, trong khoảnh khắc thiên địa dường như trở thành lôi vực. Tiếng nổ vang liên tục, lôi đình ngàn trượng sụp đổ, nhưng Vương Lâm cũng không phải là như ngày xưa nữa. Hắn đối mặt với cả thiên kiếp không phải là đơn độc ứng kiếp, mà còn muốn phá vỡ thiên kiếp nữa. Tay phải hắn ôm lấy Lý Thiên Mai, vung về phía sau, khiến cho Lý Thiên Mai nằm trên lưng của hắn. Nguyên lực trong cơ thể tràn ra hóa thành sợi dây buộc hai người lại với nhau. Làm xong chuyện này, hai tay Vương Lâm bắt quyết, hướng về phía trước vung mạnh lên. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, lôi đình càng khuếch tán ra ầm ầm vang một lần nữa. Ta chính là lôi, nắm quyền điều khiển lôi lực trong thiên địa. Tất cả lôi đình nghe hiệu lệnh của ta, lên! Những lời nói này của Vương Lâm lộ ra sự uy nghiêm ngập trời. Và ngay trong nháy mắt khi mà tiếng nói của hắn cất lên, lôi đình màu tím đang khuếch tán ra bốn phía liền ầm ầm trở lại. Từng luồng sét lao thẳng tới tầng mây ở trên tinh không. Vô số lôi đình lao tới lấy Vương Lâm làm trung tâm. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ trong yêu tông đang quan sát vô cùng hoảng sợ, trợn mắt há mồm kinh hãi. Hai mắt của Thái Thượng trưởng lão của yêu tông cũng tỏa ra ánh sáng, hít một hơi thật là sâu. Phá tan thiên kiếp cho ta! Phá! Hai tay Vương Lâm hướng về phía tinh không điểm mạnh một cái, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Những tiếng ầm ầm vang lên, lôi đỉnh điên cuồng phóng lên cao, không ngừng mà ngưng tụ lại. Không ngờ hóa thành một luồng lôi đỉnh ngàn trượng, bên trong ẩn chứa ý chí của Vương Lâm oanh kích thẳng vào tầng mây. Hàng loạt tiếng nổ vang trời nổi lên, lôi đỉnh động với tầng mây, hình thành một loạt tiếng động còn kinh khủng hơn so với vừa rồi. Tiếng động này điên cuồng truyền ra khắp tinh vực cấp 9. Ở bên trong thần tông, Mộc Băng Mi đang bị giam cầm 10 năm nay từ trong đả tọa bừng tỉnh nhìn bầu trời. Giờ phút này thiên không không ngờ đã biến thành màu đen, chấn động kịch liệt, dường như là sắp sụp đổ. Vương San San bên cạnh nàng sắc mặt cũng tái nhợt, cũng đang nhìn lên thiên không. Trong thần tông thì tại mật thất của Thủy Đạo Tử, ánh sáng bảy màu trên mi tâm quán ảm đạm. Thất thải đinh lúc này đã lộ ra ngoài mi tâm quán. Lúc này thân thể quán nổi đầy gân xanh, đang muốn bức thất thải đinh ra ngoài. Thiên địa ẩm vang lúc trước không khiến choán phải phân tâm, nhưng giờ phút này đang là lúc mấu chốt. Dù trời có sụp xuống thì hắn cũng không được phép liếc một cái. Toàn bộ tâm thần quán giờ phút này đều đặt ở việc ép thất thải đinh ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này tiếng sấm ầm ầm trở lại, trong lôi đình lại ẩn chứa một cỗ ý chí thuộc về Vương Lâm. Theo âm thanh vang vọng liền rơi vào trong mật thất của Thủy Đạo Tử. Thất thải đinh ở mi tâm quán vốn đã ảm đạm, trong nháy mắt dưới lôi đình tập trung ý chí của Vương Lâm liền lập tức lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dưới kịch biến như vậy, sắc mặt Thủy Đạo Tử đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả công sức đều đã uổng phí. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Phá Thiên Tông bên trong tinh vực cấp 9 cũng nghe được tiếng sấm này. Thấy tầng mây quần quận bên trong tinh không lập tức cũng mở ra đại trận hộ tông. Tông chủ Phá Thiên Tông đang ngồi bế quan yên lặng nhìn tinh không, hồi lâu mới thở dài một tiếng, đứng dậy vung tay áp lại, lại mở đại trận hộ tông. Dưới tầng mây thiên kiếp quần quận này mà cất bước hướng về phía khe đất yêu tông đi tới. Trong tinh vực cấp 9 ngoài yêu tông, Phá Thiên Tông còn có quỷ tông thần bí nữa. Giờ phút này tầng mây dày đặc trong tinh không, lôi đỉnh ầm vang. Tu chân tinh của quỷ tông cũng đã mở ra đại trận. Chỉ là trên trận pháp này lại có hư ảnh thật là lớn màu đen. Thân thể hư ảnh này ước chừng khoảng vạn trượng, đỉnh đầu có một chiếc sừng giống như là một pho tượng yêu thần vậy. Nó tham lam nhìn chằm chằm vào tầng mây, yêu khí tràn ngập toàn thân, trong mắt có 9 cái yêu tinh xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn trong tầng mây giữa tinh không kia lại có một tia lực lượng kỳ dị dung nhập vào trong cơ thể của nó. Tiếng lôi minh ầm ầm truyền khắp tinh vực cấp 9, khuếch tán tới tinh vực cấp 8, khiến cho tu sĩ đại tông cấp 8 đều phải biến sắc, tâm thần chấn động nhưng đều mờ mịt không hiểu vì sao. Lúc này, bên ngoài khe nứt yêu tông, Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai trên lưng, ngẩng đầu nhìn tầng mây màu tím. Thiên kiếp lúc này là lần lớn nhất mà đã gặp phải trong đời. Mà cực kỳ quỷ dị chính là chuyện này không khỏi khiến nhớ lại thế giới hắn thấy ở trong thiên kiếp tại Liên Minh Tinh Vực. Một pho tượng cổ thần, cổ ma và cổ yêu, thậm chí còn có cả người thanh niên kỳ dị ngồi khoanh chân trên pho tượng năm đó nữa. Lúc này ánh mắt của Vương Lâm xuyên thấu qua tầng mây và rõ ràng thấy được trong tầng mây có một lỗ hổng thông với cả thế giới khác. Trong lỗ hổng xuất hiện hơn phân nửa một tòa lầu các bằng bạch ngọc, và trên lầu các đó có một pho tượng ngồi khoanh chân và hai thanh bạch kiếm. Thiên kiếp này chưa hoàn toàn bị dẫn phát, e là chưa đủ để phá vỡ đại trận của phong giới. Đúng vào lúc này thì đột nhiên lại thấy hai thanh bạch kiếm rung lên, một luồng khí xanh từ trên thân bạch kiếm bay ra như là mây khói lượn lờ vậy, lập tức hóa thành một thanh kiếm hư ảo. Kiếm này vừa xuất hiện liền tỏa ra một làn kiếm khí kinh thiên động địa, không thể hình dung nổi mà phá vỡ tầng mây, đâm thẳng tới Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, trong nháy mắt khi mà hư kiếm màu xanh này tới gần, tay phải chỉ về phía trước, lập tức ngoài đầu ngón tay hắn lóe lên hư ảnh hai con hươu, lần lượt xoay chuyển, bạo phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí ầm ầm vang dội. Ngàn vạn đạo kiếm khí này thì cũng không khuếch tán đi mà không ngưng tụ lại. Từ ngàn vạn thành một, lao thẳng đến hư kiếm màu xanh kia. Tiếng ầm ầm đột nhiên lại vang lên. Hư kiếm màu xanh va chạm với cả ngàn vạn kiếm khí của Vương Lâm. Kiếm quang tràn ngập đất trời, những tiếng leng ca leng keng điên cuồng truyền ra. Kiếm khí màu xanh kia không ngừng suy yếu đi, nhưng mãi mà không tan rã. Mà trong khoảnh khắc vừa rồi, thanh thạch kiếm ở trước người pho tượng ở trên lầu các bằng bạch ngọc kia xuất hiện vô số vết nứt. Trong thời gian ngắn thì những vết nứt này ngày càng nhiều, và cuối cùng thì ầm một tiếng vỡ tung. Một thanh trường kiếm màu xanh lao ra, tỏa ra ánh sáng xanh bao phủ cả tinh không, hóa thành một luồng sáng xanh điên cuồng phóng về phía Vương Lâm. Về phần Vương Lâm thì huyết kiếm của hắn ở trong thế giới trong khe nứt đã hấp thu rất nhiều máu huyết của mạnh thú. Ở trong biển máu kết dưỡng, giờ phút này vừa xuất hiện liền khiến cho huyết quang ngập trời, tràn ngập thiên địa. Ngay cả tầng mây đang quẩn quận ở trong tinh không kia cũng dường như là bị xuyên thấu. Huyết kiếm rơi vào trong tay của Vương Lâm, đôi mắt Vương Lâm tỏa sáng. Và ngay trong khoảnh khắc khi mà thạch kiếm kia lao tới hắn, thì huyết kiếm trong tay của hắn cũng chém về phía trước một nhát. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, huyết kiếm này chém xuống khiến cho tinh không đột nhiên có một tiếng xé rách truyền ra. Không ngờ dưới huyết kiếm lại bị xé ra một vết nứt ầm ầm va chạm với cả trường kiếm màu xanh đang lao tới kia. Trong ầm ầm thì nháy mắt vang lên quanh quẩn. Thanh trường kiếm màu xanh kia thì phát ra tiếng rít sắc bén. Thanh quang bên ngoài sụp đổ, bị một mảng lớn tơ máu quấn quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn về phần huyết kiếm của Vương Lâm thì không chút tổn hại gì. Gieo lên thanh thúy, mang theo một luồng khí tức hung hãn cực kỳ, trực tiếp mà đuổi theo thanh kiếm màu xanh kia. Đúng vào lúc này, thanh thạch kiếm còn lại ở phía trước người bức tượng ở trên lầu các bằng bạch ngọc kia lại xuất hiện một vết nứt và ầm một tiếng vỡ ra. Và bên trong cũng tỏa ra ánh sáng màu lam. Một thanh trường kiếm màu lam gào thét lao ra, cùng với cả thanh trường kiếm màu xanh kia đối kháng với huyết kiếm. Tiếng nổ vang trời vang lên liên tiếp. Ba thanh kiếm va chạm vào nhau liên hồi, khiến cho tinh không cũng chấn động. Không biết vì sao mà huyết kiếm kia quả thật lai lịch khó lường, lại ẩn chứa uy lực vô tận. Không ngờ có thể đấu lại hai thanh kiếm của thiên kiếp mà không hề suy triển nửa điểm. Ngược lại càng đánh càng hung mãnh. Trong tầng mây quần quận truyền ra tiếng ầm vang. Ngay lúc mà ba thanh kiếm đang giao chiến kịch liệt, thì một luồng uy áp từ trong tầng mây tràn ra ngoài. Uy áp này dường như thực chất, tràn ra lập tức khiến cho lầu các bằng bạch ngọc ở sau tầng mây lộ ra một chút. Pho tượng đang ngồi khoanh chân trên lầu các, cùng với việc lầu các lộ ra, không ngờ phía sau lại có cắm hai thanh trường kiếm nữa. Lúc này một âm thanh tiếng vỡ tan, hắc quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen điên cuồng lao ra, cùng với cả thanh trường kiếm màu xanh và xanh lam vây công lại huyết kiếm. Trong tiếng ầm vang không ngừng, ba thanh kiếm thần bí đồng thời tấn công, khiến cho huyết kiếm càng thêm điên cuồng. Huyết quang bên ngoài ngập trời, nhưng dần dần cũng phải lùi về phía sau, hiển nhiên đã không địch lại nổi. Huyết kiếm nọ có linh tính, giờ phút này giết gào với ba thanh kiếm kia, dường như là đang muốn tràn ngập phẫn nộ đối với cả ba thanh kiếm rõ ràng không bằng nó vậy. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thân thể Vương Lâm bước lên nửa bước, cổ thần tinh điểm trên mi tâm rạch một mảnh ra, chảy ra một giọt máu tươi. Máu tươi này không phải là nguyên thần tinh huyết, mà chính là cổ thần lực lượng trong cổ thần tinh điểm biến thành. Giờ phút này đây khi nó vừa xuất hiện, liền bay thẳng về phía trước huyết kiếm. Huyết kiếm hấp thu máu tươi đó lập tức bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Huyết quang lại càng thêm điên cuồng nồng đặc hơn mấy lần nữa. Một hư ảnh thật là lớn từ trong huyết kiếm biến ảo hiện ra. Hình dạng hư ảnh này thì mơ hồ, dường như là một hình người. Hình ảnh này vừa xuất hiện lập tức khiến cho huyết kiếm quét ngang ra. Ba thanh kiếm kia vội vàng lùi lại phía sau, vang lên những tiếng động pang pang, rõ ràng không thể địch lại với cả huyết kiếm. Đúng vào lúc này, thanh bạch kiếm cuối cùng trên lầu cát cũng liền ầm ầm vỡ tung. Một luồng sáng vàng rực phóng lên cao, hóa thành một thanh đại kiếm màu vàng, mang theo uy áp và kiếm khí nồng đậm, xuyên thẳng tới đụng với cả huyết kiếm. Ầm một tiếng, huyết kiếm lại lùi lại phía sau một lần nữa. Bốn thanh kiếm xanh, lam, đen, vàng vờn quanh trên không trung, lập tức xoay tròn. Một dòng xoáy thật là lớn xuất hiện. Trong vòng xoáy đó là một mảnh hỗn độn, dường như là tồn tại một thế giới khác vậy. Và trong thế giới mơ hồ kia, có thể thấy một trong đó có tinh cầu. Và trên tinh cầu đó có vô số con người. Những tiếng nỉ non từ trong vòng xoáy chuyển ra, hòa thành một âm thanh quỷ dị tới cực điểm, khiến cho người nghe phải chấn động tâm thần. Âm thanh này truyền đi nhanh chóng tràn ngập cả tinh vực cấp 9, lại xuyên thấu qua tất cả đại trận phòng hộ của các tông phái, truyền vào trong mỗi một tu sĩ, trong mỗi một linh hồn của mãnh thú. Vùng đất mơ ước, một kiếp mở ra, hai kiếp đóng lại. Vào vùng đất mơ ước, có thể trường sinh, tìm được đại đạo, thoát khỏi hết thảy những thống khổ trên thế gian, thoát khỏi mọi phân tranh, có thể trở thành môn đồ của ta. Người vào được vùng đất mơ ước của ta sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của thiên địa, trở thành người trên người, có thể tìm được thiên đạo. Người có thể vào được nơi này, người yêu thương chết đi rồi có thể sống lại, sống tự tại viên mãn, thành tựu vô thượng tu chân đạo. Người vào nơi này không còn luân hồi, không còn sinh tử. Người vào miền đất hứa này của ta, tâm niệm sẽ thỏa mãn, muốn gì được đấy. Một tiếng nói tràn ngập uy áp từ trong thế giới trong dòng chảy truyền ra. Âm thanh này vang dội, rơi vào trong tai liền khiến cho người nghe bất chi bất giác dâng lên một cảm giác tin tưởng kỳ diệu. Trong đại trận của yêu tông, mấy ngàn tu sĩ vừa tiến vào tránh thiên kiếp, ánh mắt trở nên mê man. Trong đó có một người thanh niên đồng tử tan ra, bị dòng chảy kia thay thế. Thần sắc hắn lộ ra vẻ vui sướng, nhếch miệng nở ra một nụ cười. Nụ cười này vừa xuất hiện nhưng quỷ dị đến cực điểm, là trong thời gian cực ngắn, ngoài thân thể hắn lóe lên ánh sáng, thân thể hắn liền biến mất. Trong lúc biến mất, ở bốn phía xung quanh lập tức có mấy trăm người cũng nở ra nụ cười quỷ dị như vậy, thân thể lóe sáng, đồng loạt biến mất. Đây là lời kêu gọi của vùng đất bước ước mơ ở trong vô lượng kiếp. Mau, hãy mau ngưng định tâm thần, nếu đạo tâm bị bất ổn, sẽ bị lôi vào trong thế giới trong dòng xoáy đó. Thái thượng trưởng lão của yêu tông, nam tử trung niên kia nhìn chằm chằm vào dòng xoáy, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tiếng nói của hắn như là sấm động, âm thanh quanh quẩn trong yêu tông, khiến cho những tu sĩ đang đắm chìm bừng tỉnh trở lại. Nhưng chỉ là ngay khi họ bừng tỉnh lại, liền rơi vào mê man tiếp tục. Người biến mất không chỉ có yêu tông, thần tông, phá tiên tông, mà thậm chí còn có đông đảo mạnh thú ở trong tinh vụ nữa. Huyết kiếm lúc này vườn quanh thân thể Vương Lâm, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dòng xoáy do bốn thanh kiếm kia tạo thành. Tiếng nói kỳ dị kia cũng truyền vào tâm thần của hắn, mà do nguyên nhân hắn là người ứng kiếp, cảm thụ so với cả người ngoài còn rõ ràng hơn gấp mấy lần liền. Tiếng nói kia truyền vào trong tai hắn cũng không phải là âm thanh già nua, mà là không ngừng biến hóa. Khi thì tiếng phụ mẫu, lúc lại biến thành tiếng của Lý Mộ Uyển, Vương Bình, thậm chí là tiếng nói của Chu Tước, Lão Tĩnh Hoàng. Tiếng nói này lần lượt thay đổi, hình thành ầm ầm, âm hưởng quỷ dị tới cực điểm, vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Miền đất mơ ước sao? Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Đạo tâm của hắn, tu sĩ bình thường không thể sánh bằng, thậm chí những lão quái tu đạo nhiều năm tại phương diện này cũng chưa đạt bằng hắn. Cả đời Vương Lâm sống trong hung hiểm, ảo thuật thì sao có thể lay động được tâm thần của hắn chứ? Có miền đất hứa sao? Tay phải hắn giơ lên, thân thể lao tới, huyết kiếm trong tay hung hăng chém về phía dòng xoáy do bốn thanh kiếm kia tạo thành. Thiên địa ầm vang, kiếm quang kinh thiên lóe lên, trực tiếp đánh thẳng vào dòng xoáy. Những tiếng ầm ầm quanh quẩn, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong dòng xoáy truyền ra, trực tiếp đánh lên Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm sững lại, lùi lại phía sau mấy bước. Đúng vào lúc này, đột nhiên dòng xoáy tăng tốc, tiến lên tiêu tán trong tầng mây quần quận. Cùng lúc đó, trong tầng mây quần quận truyền ra tiếng gào thét kịch liệt, dường như bị dòng xoáy kia dẫn dắt từ bốn phương tám hướng kéo về phía này mà ngưng tụ lại. Trong chốc lát, tầng mây quần quận này không ngờ lại hóa thành một núi mây. Núi mây này cao vô hạn, toàn bộ do mây tạo thành, toàn bộ mây tím tỏa ra uy áp chấn kinh thiên địa. Ở trên núi này lại có vô số những phù văn lạc ấn lần lượt lóe lên, hợp thành một chữ đạo. Tầng mây trong tinh không trong nháy mắt này điên cuồng dung nhập vào trong núi mây, khiến cho núi này càng ngày càng lớn, dường như đã trở thành một ngọn cự sơn chống đỡ tinh không. Tiếng ầm ầm vang ra không ngừng, ngọn núi khổng lồ này hướng về phía Vương Lâm mạnh mẽ đè xuống, dường như muốn hoàn toàn nghiền nát hắn vậy. Uy áp khổng lồ này khiến cho đại trận yêu tông chấn động kịch liệt, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Những âm thanh răng rắc vang lên liên tục, vô số khe nứt tràn ngập ở khắp nơi. Lúc này, Vương Lâm ở dưới chân núi, toàn thân truyền ra tiếng răng rắc, thân thể bị áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng đè ép, hai chân đạp tinh không càng phát ra âm thanh như là không thể chịu nổi. Sắc mặt hắn hơi hồng lên, nguyên lực toàn thân vận chuyển, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ngọn núi mây đang không ngừng đè ép xuống, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Hắn chờ đợi chính là một khắc khi mà thiên kiếp triển khai toàn bộ uy lực này đây. Chính là lúc này đây, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Và trong nháy mắt khi núi mây đè xuống, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát, huyết kiếm trong tay hắn hướng về phía dưới chém xuống. Tiếng chấn động đinh tai vang lên, tinh không phía dưới hắn trong tiếng ầm ầm xuất hiện một cái khe thật là lớn. Khe nứt không ngừng bị xé mở, có toàn thân tu vi của Vương Lâm, lại có áp lực cường đại do núi mây kia giáng xuống, khiến cho khe nứt này lại càng sụp đổ thêm kịch liệt, gần như chỉ trong nháy mắt, khe nứt đã hoàn toàn mở ra. Bên trong này là một mảnh hư vô. Phiến hư vô này chính là đại trận phong giới. Khi mà bị xé mở khe ra, thì khí tức âm hàn điên cuồng lao ra, thân thể Vương Lâm nhoáng lên trực tiếp bước vào trong khe nứt, tiến vào trong hư vô đó. Núi mây kia tập trung vào Vương Lâm, lúc này cũng ầm ầm hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong tinh không, khiến cho vết nứt kia lại càng mở rộng. Núi mây tiến vào bên trong. Trong hư vô đó, sau khi Vương Lâm xuất hiện, sau khi mà núi mây tiến vào thì lập tức một vật như là mạng lưới lóe lên, phát ra khí tức cường đại, ngăn cản hết thảy sinh linh phá vỡ nó. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, thân thể lùi lại gần đại trận dạng lưới kia, hai tay thì bắt quyết. Cả người hắn liền hóa thành lạc ấn. Lúc này núi mây đuổi theo Vương Lâm liền ầm ầm nổ vang, điên cuồng giáng xuống người Vương Lâm. Hai tay Vương Lâm giơ lên, dường như là chống đỡ ngọn núi. Một luồng lực lượng không thể hình dung nổi ầm ầm truyền tới. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, phun ra máu tươi, đem luồng lực lượng này truyền lên đại trận. Hư vô trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời, lộ ra một mạng lưới lớn. Lưới này như là vô biên vô hạn, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối. Nó bao vây cả thiên địa trong nội giới. Trong vô số năm qua, mặc dù là tu sĩ giới nội có công kích thế nào, cũng chưa bao giờ có thể phá vỡ trận pháp này trong phạm vi lớn, nhảy ra ngoại giới được. Chỉ có hạng người cá biệt mạnh mẽ mới dựa vào tu vi cường hãn một mình phá trận đi ra mà thôi. Nhưng mà từ cổ chí kim, mượn lực lượng của thiên kiếp và phá vỡ phong ấn thì chưa từng có ai làm như vậy. Và Vương Lâm là người đầu tiên. Giờ đây thì ngọn núi mây như sương tràn ngập ở bên ngoài phong giới đại trận, như là một tấm lưới khổng lồ đang lóe lên này, hướng về phía Vương Lâm mà không ngừng đè xuống. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, nhưng thần sắc không hề có một chút biến hóa, nhìn chằm chằm vào núi mây, dựa vào phong giới đại trận không hề nhúc nhích. Sức mạnh của thiên kiếp ta đã nhìn thấy nhiều lần, và cũng đều lần lượt vượt qua. Thiên kiếp hôm nay quỷ dị, nhưng cũng không thể hủy diệt được ta đâu. Mê tâm của ta bất diệt, một khi tâm thần bất diệt thì thân thể vững như núi, trong trời đất không có một vật nào có thể cản trở được đạo của ta. Thanh âm của Vương Lâm truyền ra ngoài, hai tay hắn bấm quyết, huyết kiếm vần quanh thân thể phát ra từng trận tiếng rít. Huyết quang bao trùm toàn bộ toàn thân Vương Lâm, hướng ra phía ngoài mà lan tới. Núi mây kia gào thét, ngay là một lần nữa đè xuống. Hai tay Vương Lâm chợt hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức bên ngoài thân thể hắn thì hư ảnh cổ thần ầm ầm xuất hiện. Cùng với lúc đó, tay phải Vương Lâm nắm lại giơ lên, cách không lóe ra ầm ầm hướng tới ngọn núi kia, tay trái phóng về một bên ấn lên trên phong giới đại trận. Hư ảnh cổ thần kia cũng theo đó mà động, tay phải hướng về phía núi mây đang đè xuống kia mà trực tiếp tung ra một quyền. Uy áp của núi mây kia giáng xuống, đột nhiên va chạm với cả một quyền của cổ thần. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên động địa, hóa thành một tiếng rít gào. Từng đợt sức mạnh hủy diệt thiên địa trong khoảnh khắc này điên cuồng bộc phát ra, truyền vào bên trong hư ảnh cổ thần, và theo tay trái của cổ thần đang ấn vào trong phong giới đại trận, toàn bộ ầm ầm truyền vào trong phong giới đại trận. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, chỉ thấy phong giới đại trận kia lóe lên ánh sáng kịch liệt, đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu. Hào quang này chói mắt, ngay khi xuất hiện liền tràn ngập cả phong giới đại trận bên trong hư vô. Trận pháp to lớn này ngay khi hào quang bảy màu xuất hiện liền ầm ầm mở ra. Trận pháp này mở ra, ngăn cản hết thảy những người ở bên trong bước ra ngoài. Dưới hào quang bảy màu này, thậm chí ngay cả núi mây kia cũng bị xuyên thấu, dường như ở trước hào quang bảy màu kia chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Một luồng uy áp cường đại tràn ngập ầm ầm từ bên trong phong giới đại trận này lóe ra, hóa thành từng trận âm thanh ầm ầm phá tan đất trời mà lao đến. Bởi vì sức tấn công của trận pháp này truyền đến đã đạt đến yêu cầu biến ảo trận linh, dưới hào quang bảy màu này lóe lên kịch liệt, liền lập tức có một đạo hào quang từ bên trong trận pháp ngưng tụ rồi tỏa ra. Hào quang này màu trắng bạc, giống như là một tia chớp vậy. Trong thời gian ngắn liền có một thanh trường thương biến ảo hiện ra. Thanh trường thương này phát ra những tiếng sấm sét ầm ầm, mang theo một lực sức mạnh kinh thiên. Ngay khi biến ảo hiện ra, giống như một đạo thiểm điện ầm ầm xuyên thấu núi mây kia vậy. Núi mây chấn động, điên cuồng tan vỡ, hóa thành vô số đám mây quặn lên, lộ ra một thanh bảo kiếm xoay tròn bên trong. Về phần Phương Lâm thì thân thể hắn cũng không hề dễ chịu. Hắn chính là nguồn truyền sức mạnh tấn công vào trong phong giới đại trận, bản thân cũng có chút thương thế, liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc vẫn kiên định như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phong giới đại trận kia với cả thiên kiếp đang công kích lẫn nhau. Bất luận là phong giới đại trận hay là thiên kiếp cũng không phải là vật ưa thích của Vương Lâm. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng mà mình đã chứng kiến ở trong thất thải giới. Trên phong giới đại trận kia, từ cổ chí kim đã đính rất nhiều máu của tu sĩ nội giới. Những tiếng gào thét không cam lòng cho đến bây giờ thì vẫn đang quanh quẩn ở bên tai Vương Lâm. Không cam lòng, ta không cam lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hậu nhân của bối tu ta chắc chắn sẽ phá vỡ trận pháp, khiến cho đám người ở ngoại giới các ngươi, hàng vạn sinh linh phải tuyệt diệt. Thanh âm này khi mà xuất hiện thì lần đầu tiên đột nhiên thiêu đốt máu của Vương Lâm, khơi dậy huyết tính của hắn. Bởi vì Vương Lâm hắn sinh ra ở nội giới, sinh trưởng trong nội giới, và nội giới chính là nhà của hắn. Núi mây giờ đây sụp đổ, bốn thanh kiếm xoay tròn bên trong cũng bị thanh trường thương do thiểm điện kia hóa thành ngăn trở, phải dừng lại. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài khe nứt bị xé ra ở giữa hư vô nơi đây, ở bên trong tinh không thực sự tồn tại kiếp la kia, vì một lượng lớn những tầng mây nhất tề vọt tới đã lộ rõ ràng bên trong ra lỗ hổng của thiên kiếp, chính là một tòa lầu các bằng bạch ngọc. Pho tượng đang khoanh chân ngồi trên lầu các bạch ngọc kia, lúc này từ mi tâm có một đạo hào quang nhẹ dàng lóe lên. Hào quang này tràn ngập toàn thân pho tượng, khiến cho toàn thân pho tượng này giống như hòa tan vậy. Nhất là tay phải trong nháy mắt, dường như từ hình dáng một tảng đá đã thay đổi trở thành máu thịt thực sự. Cánh tay này bỗng nhiên cử động. Pho tượng này giơ tay phải lên, hướng về phía khe nứt thông với cả phong tiên giới bên dưới mà nhẹ nhàng ấn một cái. Kiểu cung vô lượng. Thanh âm mơ hồ vang vọng ở trong tinh không. Chỉ thấy khi mà tay phải của pho tượng kia ấn tới, bên trong hư vô chỗ phong giới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về, cùng quay về còn có đám sương mù đã tan vỡ kia nữa. Đám sương mù này vần quanh bốn phía pho tượng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Bên trong hư vô chỗ phong giới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về, cùng quay về còn có đám sương mù đã tan vỡ kia nữa. Đám sương mù này vần quanh bốn phía pho tượng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Bên trong còn có bốn thanh kiếm xoay tròn, khiến cho cơn lốc xoáy này trở nên càng lớn. Và theo thanh âm mơ hồ kia tràn ngập, chỉ thấy bên trong tinh không, ở chỗ lầu các bạch ngọc kia, khe nứt ầm ầm bị xé mở ra. Trong tiếng răng rắc đã bị xé ra một lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong hình ảnh. Ở bên trong khe nứt đó thì 9 tinh cầu dường như giống nhau như đúc, hiển lộ rõ ràng ở trong đất trời. 9 khối tinh cầu này có vẻ như tạo thành một trận pháp, tản mát ra một uy lực của viễn cổ tinh vực. Càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, bạc cung và đoài cung. Trên mỗi tinh cầu đều có những biến hóa khác nhau. Ký hiệu màu vàng hình thành một uy áp khó thể tưởng tượng được. Ngay khi 9 khối tinh cầu này xuất hiện, đột nhiên trong tiếng ầm ầm mà lao ra khỏi khe nứt, càng ngày càng nhỏ và cuối cùng sau khi mà thu nhỏ lại vô số lần thì trực tiếp hiện ra ở giữa tinh không. Lại còn xuyên qua lối vào phong giới đại trận từ tinh không thông tới hư vô, hiện ra bên trong hư vô ở bên ngoài phong giới đại trận, cùng xoay tròn mà lao thẳng đến Vương Lâm hạ xuống. Kiều cung phong tiên, phong này không phải là phong mệnh mà là phong ấn. Cùng với lúc đó, trên thân thể Vương Lâm trong thời gian ngắn liền xuất hiện 9 đốm trắng. 9 đốm trắng này chính là 9 đốm máu, nối liền với nhau xuyên suốt toàn thân của hắn. Và theo kiểu cung đang lao tới, 9 đốm máu trên thân thể của Vương Lâm lập tức truyền ra những đau nhức khó có thể chịu đựng được, giống như có 9 chiếc đinh đâm thật sâu vào trong cơ thể của Vương Lâm, khiến hắn cơ hồ muốn nổi giận. Thân thể Vương Lâm run rẩy, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhìn chằm chằm Kiều Cung đang giáng xuống. Đau đớn trên thân thể lại càng thêm kịch liệt, nhưng đau đớn này cũng bị kích phát bởi sự bất khuất của Vương Lâm. Cả đời hắn nghịch tu, chưa bao giờ khuất phục, trời cũng không thể làm hắn phải khuất phục, vận mệnh lại càng không thể khiến choán phải khuất phục, và càng không cần nói đến thiên kiếp. Từ lúc hắn chọn cách nghịch tu, hắn đã quyết định cả đời này chống lại cả trời, chống lại cả số mệnh. Giờ phút này đây, trong tiếng rít gào, toàn thân Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm, toàn thân hắn đột nhiên lớn lên. Lục Tinh Cổ Thần giờ phút này xuất hiện bên ngoài phong giới đại trận. Thân hình cao lớn gần nghìn trượng, khiến cho Vương Lâm giống như là một người khổng lồ đến từ thời viễn cổ. Trong tiếng rít gào, Lý Thiến Mai được hắn giấu ở trên người, hai tay nắm lại, chân phải bước tới, đi thẳng đến Kiều Cung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi mà thân hình Vương Lâm lao tới, thì trong 9 đốm máu khắp toàn thân của Vương Lâm có 4 đốm lập tức tan vỡ. Rất nhiều máu tươi phun ra, còn có một luồng sức mạnh có tính hủy diệt tràn ngập toàn thân nữa. Ngay khi mà 4 đốm máu này tan vỡ, thì 4 trong số Kiều Cung đang giáng xuống kia, với một tốc độ không thể hình dung được mà xuyên thấu qua hư vô, lần lượt ấn lên trên 4 đốm máu tan vỡ trên người Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm run lên. Đúng vào lúc này, tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn điên cuồng mà truyền ra. Ngũ cung còn lại đồng thời cũng tan vỡ. Và cũng giống như vậy, thì 5 tinh cầu, có nghĩa là 5 kiểu cung còn lại, cũng từ trong hư vô mà giáng xuống, phát tán ra hào quang. Ngay khi mà tiêu tan thì hào quang đó trực tiếp phá khai đất trời, nhập vào 5 đốm máu đã tan vỡ ở trên thân thể của Vương Lâm. 9 tinh cầu kiểu cung ngay sau khi mà tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm lập tức bắt đầu phá phách dữ dội, xuyên thấu qua, hướng về một tinh cầu ở trên ngực mà ngưng tụ lại. Một khi mà ngưng tụ xong, Kiều Cung phong ấn sẽ hoàn thành. Kiều Cung hóa thành tinh cầu kia cũng không phải là tu chân tinh, mà trên đó cũng không có bất kỳ một sinh linh nào cả, mà chỉ là 9 thiên thạch khổng lồ ở bên trong tinh không, vô số năm trước đây đã bị luyện hóa trở thành vật của thiên kiếp. Đau đớn trong cơ thể Vương Lâm dường như đã làm cho nguyên thần hắn muốn sụp đổ. Trong sự đau đớn này, hắn lại càng rít gào thêm kịch liệt. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn, thần sắc càng lộ ra vẻ dữ tợn. 9 tảng đá này có thể phong tiên, nhưng ta không phải là tiên, mà là cổ thần. Vô Lâm trong tiếng rít gào, toàn thân chấn động, sức mạnh cổ thần trong nháy mắt điên cuồng từ trong cơ thể hắn mà bộc phát ra. Tiếng nổ ầm ầm tràn ngập, chỉ thấy 9 đốm máu ở trên thân thể cao nghìn trượng của Vương Lâm máu thịt nhúc nhích. Những kiểu cung thiên thạch ở bên trong đã bị ngăn cản không thể tiến về phía trước, ngăn cản chúng ngưng tụ với cả cung cuối cùng ở trên ngực của Vương Lâm. Nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Lôi đỉnh màu tím, 4 thanh kiếm sắc bén, Bì Ngạn triệu hoán, núi mây diệt linh. Hết thảy những thứ này mới chỉ là mấy bắt đầu của thiên kiếp mà thôi. Vô lượng kiếp không có đầu cũng chẳng có cuối, cứ kéo dài vô tận. Sau kiểu cung là bát quái. Bát quái vô lượng. Từ bên trong thế giới chỗ sâu trong lầu các bệnh ngọc, theo tay phải của pho tượng vung lên, lập tức tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy ở phía sau xuất hiện 8 ký hiệu rất là lớn, và ký hiệu này chính là bát quái ấn. Can, khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoài. Bát quái vờn quanh tạo thành trời đất. Trong đó can tượng trưng cho trời, khôn tượng trưng cho đất, khảm tượng trưng cho nước, ly tượng trưng cho hỏa, chấn tượng trưng cho sấm sét, cấn tượng trưng cho núi, tốn tượng trưng cho gió, và đoài tượng trưng cho đầm. Bát quái này tuyệt luân, ngay khi xuất hiện thì trời, đất, nước, lửa, sấm sét, núi, gió, đầm toàn bộ biến ảo hiện ra, hình thành một vòng tròn khổng lồ. Trong tiếng ầm ầm chuyển động, xuyên qua lầu các bạch ngọc, lao ra khỏi khe nứt, tiến nhập vào trong hư vô, điên cuồng triển khai, hóa thành một vòng tròn to lớn như là đất trời, hướng thẳng đến Vương Lâm hạ xuống. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt đi, nguyên lực trong cơ thể hắn không có lúc nào là không ngừng duy trì tế nguyệt thần thông cho Lý Thiến Mai. Sức mạnh cổ thần không ngừng bức kiểu cung tinh từ trong cơ thể ra ngoài. Giờ phút này đây, đối mặt với cả bát quái so với cả kiểu cung lúc trước còn muốn mạnh hơn, hắn không khỏi vội vàng lùi về phía sau.